Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, tử vong tu luyện không gian. Khụ khụ khụ, hoa, thiên lộc thế giới một chỗ bí ẩn dưới đất trong cung điện. Tần Thiên đầu tiên là một hồi ho khan kịch liệt, tiếp lấy phun ra một ngụm máu lớn, thật là đáng chết. Không nghĩ tới ngộ trúng phó xe, bị đây nên chết tuyệt mệnh cung chủ bị thương nặng. Lần này, không biết muốn dây dưa bao lâu thời gian. Tần Thiên vẻ mặt buồn bực nói. Tần Thiên lén vào thiên lộc thế giới sau đó, cũng không dám giống như Diệp Viễn như thế trắng trợn tại ngoại giới hoạt động. Một khi bị người phát hiện hắn là cái ngoại lai giả, liền muốn đối mặt toàn bộ thiên lộc thế giới truy sát. Riêng là cái kia thần bí thiên lộc thần cung, đến cường đại bao nhiêu thực lực, ai cũng không biết, hắn ẩn núp hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, đụng tới một cái lạc đan thánh cung trưởng lão, lấy Tần Thiên thực lực, chỉ cần không phải gặp gỡ thiên lộc thần cung quy khư cường giả. Trên cơ bản toàn bộ đại lục có thể đi ngang, thế là hắn lấy lôi đình chi thế thủ tiêu người trưởng lão kia. Lục soát hắn hồn, biết trưởng lão này tất cả. Làm xong những thứ này, Tần Thiên giả trang thành cái này trưởng lão, che mặt bàng, dự định lén vào thánh cung, mượn thánh cung lực lượng điều tra Diệp Viễn hành tung. Không nghĩ tới nửa đường, lại gặp đến một cái thực lực cực hung hãn sát thủ ám sát. Lần này, Tần Thiên nhưng là ngược lại tám đời huyết môi. Sát thủ kia mặc dù cảnh giới không kịp Tần Thiên, thế nhưng ẩn nấp ám sát bản lĩnh nhưng là nhất lưu. Xuất thủ đánh lén phía dưới, bị thương nặng Tần Thiên. Bất quá, Tần Thiên đến là võ mông vương thành thiên tài tuyệt thế. Dĩ nhiên bằng vào thực lực cường đại, đem tên sát thủ này chém giết, thăm dò cái này sát thủ tàn hồn. Tần trời mới biết cái này ra hỏa mục tiêu ám sát chính là người trưởng lão kia. Chính mình cư nhiên thay cái kia lão bất tử ngăn cản thương. Sát thủ thực lực không yếu, cho Tần Thiên tạo thành thật lớn thương tích. Trong thời gian ngắn căn bản khó khôi phục, nhưng mà hắn từ sát thủ kia tàn hồn biết được. Cái này sát thủ là một cái tên là Tuyệt Mệnh Thánh Cung tổ chức sát thủ cung chủ. Bởi vì chuyến này đối thủ thực lực mạnh mẽ quá đáng, mới có thể tự mình động thủ. Lần này, Tần Thiên càng là phiền muộn đến phát điên. Cái gì gọi là chưa xuất sư đã chết, sợ sẽ là hoại tình huống này a. Tần Thiên tâm tư khẽ động, thẳng thắn giả trang thành cái này Tuyệt Mệnh cung chủ, trốn vào Tuyệt Mệnh thánh cung, dạng này càng thêm an toàn. Bỗng nhiên, mật thất ở ngoài có người cầu kiến. Tần Thiên cưỡng chế thương thế trên người, giả vờ cao thâm, khởi bẩm cung chủ, ngài muốn nghe ngóng sự tình. Thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng, gần nhất xác thực có một người gọi là Diệp Viễn cao thủ thanh danh vang dội, thậm chí lấy động huyền thần cảnh tu vi chém giết khuy thiên cảnh giới cường giả, đã tại toàn bộ thiên lộc thế giới trở thành truyền kỳ. Thủ hạ kia ở ngoài cửa cùng cẩn thận nói, người cung chủ này cũng không phải cái gì tính khí tốt, động một chút là muốn giết người. Trong mật thất yên lặng xuống dưới, một lát không có động tĩnh, cái kia thuộc hạ không biết, cung chủ trong lòng lúc này chính nhấc lên sóng biển ngập trời. Động huyền cảnh giới chém giết khuy thiên cường giả, đây là đang thông thiên giới cũng hầu như không ai có thể làm được sự tình. Diệp Viễn, cư nhiên làm được. Tuy nói thiên lộc thế giới khuy thiên cảnh thực lực võ giả, chỉnh thể thượng không kịp thông thiên giới, thế nhưng khuy thiên thần cảnh chính là khuy thiên thần cảnh, cũng không phải động huyền cảnh giới võ giả có thể so sánh. Cái này ra hỏa quật khởi, đã thế không thể đỡ. Nếu như không ở nơi này giết hắn, sợ rằng chờ hắn ra ngoài sau khi, ta liền rốt cuộc không có cơ hội giết hắn. Tần Thiên âm thầm thầm nghĩ, Tần Thiên bắt trước Tuyệt Mệnh cung chủ thanh âm, lạnh lùng nói, đi tản một tin tức, đã nói cái này Diệp Viễn chính là người xâm nhập. Chuyện này nhất định phải làm thỏa đáng, muốn để tất cả thánh cung đều biết. Cuối cùng, còn muốn truyền tới Thiên Lộc thần cung đi. Hiểu sao? Thủ hạ kia biến sắc, vội vã ứng tiếng nói. Đúng, cung chủ, thuộc hạ minh bạch. Hoa, thủ hạ kia vừa đi, Tần Thiên lại nhịn không được nôn một ngụm máu lớn. Cái này Tuyệt Mệnh cung chủ một tay ẩn sát thuật cho là thật cao minh. Ta bị hắn chấn thương tâm mạch, không có thời gian mấy năm, chỉ sợ là khôi phục không. Tần Thiên nuốt một hạt đan dược, thoáng trì hoãn một chút thương thế. Người kia không biết dùng thủ đoạn gì, có thể giấu giếm được Thiên Lộc thế giới cường giả tai mắt. Bất quá ngươi sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ta Tần Thiên hội lén vào Thiên Lộc thế giới a. Các loại, chờ Thiên Lộc thần cung tìm tới ngươi, ta xem ngươi làm sao còn tiếp tục kiêu ngạo. Ha ha ha, khụ khụ khụ, Diệp Viễn xác thực không biết Tần Thiên cư nhiên đi theo hắn cước bộ đi tới Thiên Lộc thế giới. Tại Võ Mông học phủ, học viên tiếp thu nhiệm vụ là nghiêm ngặt bảo mật, vừa đến là vì bảo hộ học viên an toàn, thứ hai là vì bảo hộ tiểu thế giới tọa độ không đối ngoại tiết lộ. Trừ phi có Võ Mông thành chủ hoặc là phủ chủ ngầm đồng ý, Tần Thiên có thể bắt được tọa độ. Bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Biết được thần khư đem tại 10 năm sau mở ra, Diệp Viễn liền tiến vào bế quan ở giữa. Trước khi chuẩn bị đi, Diệp Viễn dùng tích phân cùng hạ phẩm thần nguyên thạch phân biệt hối đoái rất nhiều nhất giai linh dược. Những thứ này nhất giai linh dược hắn đều luyện chế thành đan dược, dùng để tu luyện. Hiện tại Diệp Viễn mỗi tăng lên một trọng cảnh giới nhỏ, đều muốn tiêu hao tài nguyên to lớn, là người bên ngoài không chỉ gấp 10 lần. Cũng may chính hắn là luyện dược sư, bằng không căn bản là đừng nghĩ đột phá. Trong nháy mắt, Diệp Viễn tại trần giới bi không gian bên trong tu luyện 10 năm lâu. Hắn cảnh giới, rốt cục đạt được động huyền đại viên mãn đỉnh phong trạng thái. Tiền bối, ta dường như đã mò lấy khuy thiên thần cảnh cánh cửa. Nhưng là cái này dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn, chậm chạp vô pháp sáng chế tầng thứ hai a. Diệp Viễn cảm thán nói, lấy Diệp Viễn đối thiên đạo cảm ngộ, cùng với tại pháp tắc chi lực thượng cảm ngộ, đột phá khuy thiên thần cảnh chỉ là sớm muộn sự tình. Hắn vừa mới đạt được động huyền đại viên mãn đỉnh phong, cũng đã lòng có cảm giác, cái này so tuyệt đại bộ phận võ giả đều mạnh hơn. Chỉ là dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn công pháp này quá mức nghịch thiên. Muốn tiến hơn một bước, thực sự là khó như lên trời. Nếu không như vậy, Vô Trần trước đây cũng không biết phản đối Diệp Viễn tự nghĩ ra công pháp. Vô Trần than thở, động huyền, thấy rõ thiên cơ, chỉ là lòng có cảm giác. Khuy thiên, chính là ếch ngồi đáy giếng, nhìn trộm thiên đạo một góc. Người bên ngoài tu luyện công pháp dễ hiểu, nhòm ngó thiên chi một góc dĩ nhiên là nhỏ rất nhiều. Mà ngươi, yêu cầu nhìn trộm thiên đạo quá nhiều quá lớn. Bước này, so người bên ngoài khó gấp trăm lần không chỉ a. Diệp Viễn nói, lần trước cùng cái kia khuy thiên cường giả đánh một trận, lòng ta có điều ngộ ra, chỉ là cái này một tia cơ hội, không biết lúc nào có thể đến. Diệp Viễn lần trước lĩnh ngộ hỗn độn thông thiên chân kinh, là lấy đan đạo làm cơ hội, mở ra một đạo lỗ hổng. Thế nhưng lần này, lại không được, Diệp Viễn đan đạo như trước chỉ là dừng lại ở một sao đan thần tiêu chuẩn. Căn bản là không có cách mở ra tầng thứ hai lỗ hổng. Vô Trần yên lặng chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi bây giờ nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên. Đã như vậy, không bằng mở ra trần giới bi tử vong tu luyện không gian a. Diệp Viễn sững sờ, nói, tử vong tu luyện không gian. Vô Trần gật đầu nói, cái này thật là Tiên Lâm dự định lưu cho đệ tử võ đạo truyền thừa. Chỉ là cái này tu luyện không gian quá mức hung hiểm, cho nên ta một mực không có đối với ngươi nói. Tử vong tu luyện không gian, thực biết người chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.